Công đức ấn, chương 726, phiên ngoại thập thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên lạc với bên ngoài không lên chúng ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Cái kia mãng xà vừa mới khai linh trí, không đủ thông minh, nó cho rằng đem bọn hắn vây khốn, liền có thể chậm rãi nuôi ăn. Nhưng ngoại giới người liên lạc không được bọn họ, sớm muộn sẽ tìm tới. Sẽ có huyền môn cao nhân tới cứu bọn họ. Sẽ có người tới cứu chúng ta. Chấm. Nhưng mà, ngay tại đại gia ngóng trông có người tới cứu lúc, cái kia mãng xà đột nhiên tăng nhanh ăn tốc độ. Nguyên bản dán tại đám người chung quanh phù, cũng một tấm bắt đầu liên tiếp biến thành đen. Nguyên bản một ngày ném một người, hai ngày này đều sẽ ném ba cái. Hiện tại đã là bốn ngày. Đại gia tập hợp một chỗ, không dám tách ra, này mấy trăm đến người, đợi đến cứu viện tiến đến lúc, còn có thể còn lại mấy cái, có phù gián đều phải chết người, chờ phù toàn bộ mất đi tác dụng, mãng xà có phải là có thể một cái đem tất cả mọi người ăn sạch. Ta không muốn chết, ai nhớ muốn chết à, ai tới cứu cứu chúng ta, chấm. Tất cả mọi người ở vào cực độ trong khủng hoảng. Đạo diễn rút một chi lại một chi thuốc. Hắn thở sâu. Không thể tiếp tục như vậy. Đã bị nó nhốt chặt. Chúng ta thử một chút đang đến gần cái kia vách tường địa phương. Dùng hỏa công. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra. Liền cảm giác trên đầu có đồ vật gì nhỏ xuống. Lại trời mưa sao. Bọn họ trên đầu là dựng lều. Như thế nào xối đến mưa? Đạo diễn vô ý thức ngẩng đầu. Liền thấy trên đầu trên không lại có một viên cực lớn đầu lâu. Huyết hồng ánh mắt chính hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Dán tại lều bên trên hoàng phù rì rào run run. Rõ ràng không phong. Lại giống như là muốn bị phong quét đi đồng dạng. Nó nghe hiểu được bọn hắn. Nó nghe được. Cái kia mãng xà giống như là bị đạo diễn lời nói chọc giận. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về đạo diễn mở ra huyết bồn đại khẩu. Đạo diễn thuốc lá trong tay đều dọa rớt. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, căn bản đều quên trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên cổ hắn ngọc bội đột nhiên bắn ra bạch quang chói mắt. Trùng thiên quang mang đâm về thiên không, đem cái kia cự xà đầu lâu đều đánh tan. Ngay sau đó, bọn họ nghe được rít lên một tiếng. Đây là cự xà bị thương. Vừa mới cái kia là hư ảnh. Nhưng bạch quang công kích hư ảnh. Làm cho cự xà bản thể đều bị thương. Đám người nhao nhao vây quanh. Đạo diễn. Trên người ngươi đeo cái gì? Liền linh thú đều có thể làm bị thương. Cũng có người bất mãn phàn nàn. Có bảo vật như vậy. Như thế nào không tìm một chút lấy ra? Đạo diễn dọa đến sắc mặt trắng bệch, vẫn là uống một chén nước mới chậm tới. Hắn móc ra trong cổ mặt dây chuyền, tổ truyền mặt dây chuyền, nhìn không ra chất liệu, nhưng hắn cầm đi kiểm chắc quá, là phi thường phổ thông thấp kém vật liệu đá. Điều khắc thủ pháp cũng rất vụng về, giống như là tiểu hài tử chính mình rèn luyện đồng dạng. Hắn cái kia mặt dây chuyền, điều chính là cái la bạc. Trong nhà lão nhân tại hắn khi còn bé đưa cho hắn. Hắn mang theo khuyên tai ngọc. Vẻn vẹn bởi vì hoài niệm lão nhân mà thôi. Bởi vì, kia là hắn yêu nhất mỗ mỗ. Mỗ mỗ nói hắn gọi La Tiểu Ba. Thích hợp nhất cái này nhỏ la bạc mặt dây chuyền. Kết quả, thời khắc mấu chốt, cái này mặt dây chuyền lại có uy lực lớn như vậy. Liền như vậy quái vật đều có thể làm bị thương. Hắn lẩm bẩm nói, ta không biết, ta cũng không biết nó có thể thương tổn được quái vật. Mặt dây chuyền có thể thương quái vật, lại không gây thương tổn được người. Có cái đánh võ diễn viên tận mắt nhìn thấy cự xà ăn người. Hiện tại tâm tính đã sập, lúc này nhìn thấy đạo diễn mặt dây chuyền có thể bảo vệ tính mạng. Không hề nghĩ ngợi liền lao đến, muốn cướp đạo diễn mặt dây chuyền. Bị những người khác cản lại. Nhưng hắn xem người ánh mắt hết sức hung lệ. Gọi đạo diễn đều có chút dùng mình. Thật giống như Hắn muốn ăn thịt người đồng dạng. Chỉ có cái kia mặt dây chuyền có thể bảo vệ tính mạng. Ai ngăn cản ta đoạt mặt dây chuyền ta liền giết hắn. Đạo diễn cảm giác người chung quanh nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Hắn cái này mặt dây chuyền, ai cũng muốn cướp, hắn cũng không biết, chính mình bộ xương già này còn có thể thủ được mấy ngày. Chỉ sợ chờ cự mãng lần tiếp theo đi ra lúc giết người. Tất cả mọi người sẽ liều mạng tới đoạt đi. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn dừng một chút, nói, hiện tại nó bị thương, không dám tới, đợi lát nữa. Ta đem mặt dây chuyền treo trong này chỗ cao nhất. Hiện tại liền treo. Hiện tại, có tình tự không ổn định. Ta lấy ra, bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Đạo diễn trầm mặt nói. Cũng không phải ai cũng giống ta sẽ giao ra. Người khác cướp đi trực tiếp một người xông ra mãng xà vòng vây. Những người còn lại làm sao bây giờ? Tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ. Hy vọng có thể trấn nhiếp cái kia mãng xà, để nó không dám tới. Đạo diễn ngay trước mặt mọi người, lại đem tảng đá mặt dây chuyền giấu ở trong quần áo. Ngăn cách những cái kia lửa nóng ánh mắt, ai cũng đừng đoạt, nó có thể bảo vệ tất cả chúng ta. Nhất định có thể, đạo diễn lời nói tạm thời làm yên lòng những người khác. Nhưng mà... Đạo diễn theo bản năng mình đi sờ cái kia mặt dây chuyền thời điểm. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Vốn là thật tốt mặt dây chuyền. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong vỡ thành bột phấn. Là vừa vặn công kích. Hao hết trong viên đá lực lượng sao. Hắn nắm thật chặt nắm đấm. Nắm chặt hòn đá kia bột phấn. Căn bản không dám buông ra. Hiện tại một khi bị những người khác phát hiện tảng đá nát, không chừng sẽ có ân tình tự mất khống chế, làm ra khó có thể vãn hồi chuyện. Hắn đã 50 mấy tuổi, thân thể cũng không được khá lắm. Hắn sợ chính mình không phải chết tại mãng xà trong miệng, mà là bị điên rồi người cho hả giận đánh chết. Tại sinh tử trước mặt, thân phận địa vị đều không trọng yếu. Hiện tại, có thể kéo một hồi là một hồi. Mỗ mỗ, khả năng, ta muốn tới trên trời tìm ngươi. Làm linh khí khôi phục sau nhóm đầu tiên chết tại yêu thú trong miệng người. Hắn là tiểu ba tên. Về sau sợ rằng sẽ bị rất nhiều người nhấc lên đi. Tô Lâm An bọn họ vừa mới ngồi lên Sở Gia An bài xe. L tự nhiên phong cảnh khu rất xa. Từ nơi này đi qua. Còn muốn mở 6 giờ xe, tất cả đều là đường núi, đường xá không phải rất tốt, bên kia gần nhất còn tại trời mưa to, khả năng thời gian còn cần càng nhiều. Sở Gia Thỉnh chính là bên này đáng tin nhất hướng dẫn du lịch. Đã đem hành trình tất cả an bài xong, hướng dẫn du lịch là cái rất nhiệt tình người, cũng ký hiệp nghị bảo mật, hắn quản cố nén muốn ký tên xúc động. Giống Sở Vũ Hàn đề nghị, người đập xong có thể đi huyện bên trong Ngân Hà thác nước chơi. Nơi đó thác nước đẹp đến mức càng ngày càng rung động. Liền tựa như Ngân Hà rủ xuống đồng dạng, ngẫu nhiên còn có thể nghe được long ngâm đâu. Sở Vũ Hàn gật gật đầu, xoay qua chỗ khác hỏi ngồi ở hàng sau giống trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng dựa vào hai người. Gặp tỷ muốn đi xem sao. Hướng dẫn du lịch, đằng sau đôi kia trung niên nam nữ đến cùng là thân phận gì? Giống như Sở Vũ Hàn 10 phần tôn kính bộ dáng của bọn hắn. Chẳng lẽ là nhà nàng trưởng bối? Chính là nhìn xem đều nên có trên dưới 50. Thế mà là tỷ sao? Tô Lâm An, đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu Bạch có chút muốn đi. Nó còn muốn gặp được cái đồng loại đâu? Ngay tại lúc này phiến thiên địa này, Sơn Hà Long Linh nên rất hiếm thấy mới đúng. Nó tỉnh lại lâu như vậy, cũng không nhìn thấy cái khác Sơn Hà Long Linh. Lúc trước cùng một chỗ vá trời những cái kia, cũng không trở về. Nó có thể trở về, có lẽ là bởi vì chủ nhân khí tức nguyên nhân. Ai, nhưng nó cũng biết, tuy rằng bọn chúng không trở về, nhưng chúng nó ngay tại đây phiến thiên địa bên trong. có lẽ ngay tại trên trời nhìn xem nó đâu. Vì lẽ đó, nó cũng không nên khó như vậy quá. Trời đất vẫn còn, bọn chúng ngay tại non xanh nước biếc bên trong, tại hoang mạc sa mạc bên trong, tại gian nan vất vả mưa tuyết, nhật nguyệt tinh thần bên trong, cũng tại nó trong lòng, cách chương.